Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 132, chương 132, Hắc Long Tông Thánh Nữ. Không đến nửa canh giờ, tại hai quân hợp lực giáp công phía dưới, hắc giáp quân yếu thế càng ngày càng rõ ràng, một cái tiếp một cái ngã xuống vũng máu bên trong. Trong thời gian này, Vân Nhược Thủy cùng mấy vị trưởng lão xông ra vòng phòng hộ, trợ giúp nhị hoàng tử, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Điện hạ, đánh như vậy đi xuống không được. Mau bỏ đi, mấy tên hộ vệ hướng về đẫm máu giết địch nhị hoàng tử giống to. Tiết Đông Kiệt nhìn quanh một vòng bốn phía, rất không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, đem ba cái xông lên trước kim giáp binh chém thành hai nửa. Quát to, tất cả mọi người, rút về đến vòng phòng hộ bên trong. Tại mọi người yểm hộ phía dưới, Tiết Đông Kiệt chỉ huy tàn thừa hắc giáp quân cùng Vân Nhược Thủy bọn họ lui trở về vòng phòng hộ. Bên trong, thời khắc này Tiết Đông Kiệt máu me khắp người, khôi giáp lên hiện đầy binh khí dấu vết lưu lại, trên mặt đồng dạng dính đầy huyết dịch, cơ hồ nhận không ngừng diện mục thật sự. Mà Vân Nhược Thủy quần áo lên cũng tung tóe một chút huyết dịch. Cặp kia trong vắt con người có chút ảm đạm. Điện hạ, tiếp tục như thế không được. Chúng ta nhất định phải từ bỏ Hoàng Ngưu phái, nếu không tất nhiên sẽ vây chết ở chỗ này. Một gã hộ vệ gấp giọng nói ra. Tiết Đông Kiệt miệng lớn thở phì phò, mắt nhìn Vân Nhược Thủy, lại nhìn lấy còn lại Hoàng Ngưu phái đệ tử. Cắn răng, không thể buông tha, nhất định phải cứu bọn họ. Thế nhưng là chúng ta căn bản không kiên trì được ba ngày. Trừ phi đem đông doanh quân đội điều tới. Hộ vệ nói, không được. Tiết Đông Kiệt một miệng phủ quyết. Bên kia quân đội nếu như tới, đến lúc đó biên giới người nào đến thủ. Một khi man tộc xâm lấn, ta Tiết Đông Kiệt sắp thành thiên cổ tội nhân. Mọi người trầm mặc không nói. Sau một lát, một gã hộ vệ bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, thấp giọng nói, điện hạ, còn có một cái phương pháp. Nói, biện pháp gì? Tiết Đông Kiệt mừng rỡ, liền vội vàng hỏi. Vân Nhược Thủy mấy người cũng hiếu kỳ trông lại, trên mặt vẻ chờ mong. Hộ vệ kia trầm giọng nói, thuộc hạ nhớ đến Hoàng Ngưu phái phía nam tám dặm ngoài có một ngọn núi, gọi Lạc Phượng Sơn. Trong núi có một cái đại hình truyền tống trận, chính là hoàng tộc thiết lập. Cái này cái truyền tống trận nhất định phải từ người hoàng tộc mới có thể khởi động. Chúng ta không ngại hộ tống những thứ này Hoàng Ngưu phái đệ tử đến Lạc Phượng Sơn, trực tiếp để bọn hắn tiến vào truyền tống trận rời đi. Nghe nói như thế, Tiết Đông Kiệt trong mắt tinh quang lóe lên. Phong Lôi Quốc bên trong thiết lập hơn 20 cái từ hoàng tộc thiết lập truyền tống trận, phân bộ ở các nơi. Mục đích chính là vì truyền tống quân đội, lấy ứng đối các loại tình huống ngoài ý muốn. Mà lại những thứ này quan phương truyền tống trận, chỉ có thể có người hoàng tộc, hoặc là đạt được bệ hạ lạc ấn lệnh bài người mới có thể mở ra. Nhưng vấn đề là, truyền tống trận nhất định phải hai cái đồng thời khởi động. Một cái phụ trách truyền tống, một cái phụ trách tiếp thu, đem đất đồ lấy ra. Tiết Đông Kiệt lạnh lùng nói, đợi thuộc hạ lấy ra địa đồ. Tiết Đông Kiệt cẩn thận tra xét, cau mày nói, Lạc Phượng Sơn chuyển giao trận, liên tiếp chính là Bắc Hỏa Thành cái kia cái truyền tống trận. Cách nhau 3.000 dặm, quá xa. Không có cách nào mau chóng thông báo người bên kia mở ra. Tên hộ vệ kia do dự một chút, nhẹ nói, nhị hoàng tử, tùy kia truyền tống, chỉ cần mở ra một cái truyền tống trận liền có thể. Tiết Đông Kiệt khẽ giật mình, ngây ngẩn cả người, nếu như chỉ có một cái truyền tống trận có thể mở ra. Một khi tiến vào bên trong, liền sẽ bị truyền tống đến tùy cơ địa điểm. Chí ít tầng ngoài vạn dặm, tràn đầy sự không chắc chắn. Tại chỗ những người khác cũng trầm mặc, tùy cái truyền tống thật tràn đầy sự không chắc chắn, hoặc là sẽ bị truyền tống đến yêu thú lâm bên trong, cũng hoặc là sẽ bị truyền tống đến cái nào đó vắng vẻ chi địa. Ầm ầm, phía ngoài công kích chính thức bắt đầu, vô số pháp khí oanh minh tại vòng phòng hộ lên, quả nhiên như Tiết Đông Kiệt sở liệu, một tầng vòng phòng hộ quá yếu, căn bản là không có cách thời gian dài ngăn cản, mấy cái luân phiên công kích về sau, liền xuất hiện vết rách. 3. Tiết Đông Kiệt vỗ địa đồ, quyết định thật nhanh, quyết định như vậy đi, tất cả mọi người chuẩn bị, tiến về Lạc Phượng Sơn. Thế nhưng là ta, Vân Nhược Thủy muốn nói lại thôi, một khi bị tùy cơ truyền tống, nàng có thể muốn cùng Tần Mộc Thần phân biệt thật lâu. Vận khí không tốt, hai người đời này đều không thể gặp nhau. Tiết Đông Kiệt nhìn chằm chằm nàng, Vân trưởng môn, không có thời gian suy tính, trừ phi ngươi dự định khiến người khác đi chịu chết. Các ngươi đại trưởng môn đã sớm chuồn đi, hiện tại chỉ còn lại ngươi, hoặc là ngươi từ bỏ những người khác, ta có thể bảo hộ ngươi cùng Trương Mao Đản, hoặc là ngươi thì gánh vác trưởng môn trách nhiệm, dẫn bọn hắn cùng phụ thân ngươi rời đi. Hai chọn một, Vân Nhược Thủy lâm vào thống khổ xoắn suýt bên trong. Nàng lúc này chưa bao giờ giống hiện tại như vậy chán ghét qua chính mình có trưởng môn thân phận. Nếu như không có cái thân phận này, nàng có thể bỏ xuống hết thảy, nhất là còn có phụ thân của nàng. Nếu như từ bỏ, phụ thân nên làm cái gì? Quyết định nhanh một chút. Gặp vòng phòng hộ sắp chống đỡ không nổi, Tiết Đông Kiệt lo lắng thúc giục nói. Vân Nhược Thủy nhìn lấy những cái kia nguyên một đám nhìn qua các đệ tử của nàng, cùng tránh ở sau lưng mọi người còn mờ mịt không biết nguy hiểm phụ thân. Cắn cắn ngân nha, tốt, đi Lạc Phượng Sơn. Cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn gánh vác trách nhiệm này, cũng không phải là nói nàng từ bỏ tình cảm của mình. Nàng ở sâu trong nội tâm thủy chung tin tưởng vững chắc, nàng và Tần Mộc Thần là hữu duyên, cũng nhất định sẽ cùng một chỗ. Tiết Đông Kiệt nhẹ gật đầu, đối thuộc ra lệnh, phân hai tổ, tổ một phòng ngự, tổ hai bọc hậu. Lập tức, vừa nhìn về phía Vân Nhược Thủy, mau chóng thu thập đồ đạc của các ngươi, cái kia cầm cầm, cái kia rớt ném, mặt khác đem các ngươi Hoàng Ngưu phái thực lực cao đệ con quy về tổ một, giúp chúng ta ngưng tụ linh thuẫn. Minh bạch, Vân Nhược Thủy điểm một cái trán. Rất nhanh, mọi người tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Những đệ tử kia nguyên một đám lưu luyến nhìn lấy Hoàng Ngưu phái. Mặc dù có mọi loại không muốn cũng là bất đắc dĩ. Đi, tại vòng phòng hộ vỡ tan nháy mắt, Tiết Đông Kiệt một ngựa đi đầu, trùng sát ra ngoài. Hoàng Ngưu phái chúng đệ tử bị bảo hộ ở trung gian. Thực lực cao đệ tử trợ giúp Hắc Giáp quân ngưng kết linh thuẫn, đối phó địch quân trùng kích. Thực lực thấp, xuất ra từng kiện pháp khí, giúp đỡ chống cự. Mà mấy vị trưởng lão thì cùng Vân Nhược Thủy cùng một chỗ giúp nhị hoàng tử chém giết. Bọn họ đây là muốn làm gì? Nhìn đến Tiết Đông Kiệt cử động của bọn hắn, Niên Đại Bưu hơi nghi hoặc một chút không hiểu, những tướng lãnh khác cũng có chút hoang mang, đều coi là nhị hoàng tử là dự định mang theo Hoàng Ngưu phái người chạy trốn. Buồn cười sau khi lại có chút đồng tình, chém giết dị thường kịch liệt, may ra Hắc Giáp quân cùng Hoàng Ngưu phái cùng chung mối thù, phụ trợ lẫn nhau, miễn cưỡng chống đỡ địch nhân lần lượt thế công. Dù vậy, thi thể vô số cỗ ngã trên mặt đất, thậm chí có hai vị Hoàng Ngưu phái trưởng lão cũng đã chết. Tiết Đông Kiệt hoàn toàn giết điên rồi, mỗi lần nhìn đến Hoàng Ngưu phái bên kia gặp nguy hiểm, đều xung phong đi đầu vọt tới, thậm chí lấy chính mình làm mồi dụ, dẫn dắt rời đi một bộ phận địch quân chú ý lực. Nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh, nếu không phải hộ vệ hợp lực cứu giúp, chỉ sợ sớm đã rơi vào địch quân chi thủ. Dựa vào Tiết Đông Kiệt lần lượt biến trận, kịch đấu, quấn địch, lui về, đem nguyên bản một trận nhìn như cách xa chiến tranh sinh sinh cho kéo cho tới bây giờ. Ngay tại lúc bọn họ cách Lạc Phượng Sơn càng ngày càng gần lúc, bỗng nhiên, trên bầu trời bay xuống màu đen tuyết hoa, một mảnh tiếp lấy một mảnh, tràn đầy mê ly mộng huyễn cảm giác. Những thứ này tuyết hoa rơi vào chúng trên thân thể người, trong nháy mắt hòa tan. Sau đó tại chỗ tất cả mọi người động tác bỗng nhiên biến đến cực kỳ chậm chạp, tựa như trong điện ảnh động tác chậm đồng dạng. Trong mông lung, một cái váy đen nữ tử chậm rãi bay xuống, trên mặt lụa đen, dáng người uyển chuyển, để trần một đôi trắng như tuyết chân đẹp, một đôi mắt kiều mị vô song. 20.000 người, 4.000 người, lại không đối phó được 2.000 hắc giáp quân. Thật là khiến người ta bất đắc dĩ ha. Nữ nhân ngữ khí trào phúng, nhỏ bé vung tay lên. 10 cái hắc giáp quân binh lính trong nháy mắt bạo thể, hóa thành từng đám huyết vụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.